Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 183. Lại lần nữa vĩ đại tương đương phi. New York ghi việc báo. Toàn Mỹ hiện tại tổng cộng có hơn 5.000 nhà báo chí. New York ghi việc báo chỉ là bên trong rất không đáng chú ý một nhà. Chủ yếu phát hành địa New York cực quanh thân. Mỗi ngày lượng phát hành có điều 2-3 vạn phân, nguyên bản vắng vẻ vô danh. Mà ngày này sáng sớm, New York ghi việc báo nhưng báo ra một cái làm người khiếp sợ tin tức. Tin tức đặt ở đầu bản đầu đề vị trí. Cực dễ thấy, NBC phó tổng tài Thiệp Hưng giao dịch NBC tuổi trẻ Mỹ nữ MC. Bản báo phóng viên được người biết. Chuyện tin tức, NBC phó tổng tài Harvey Zola. Lấy mở tân chuyên mục danh nghĩa, dụ khiến một tên mới gia nhập NBC đài truyền hình nửa năm tuổi trẻ Mỹ nữ MC cùng lên giường. Tin, tức người nói, NBC bên trong chính đang trang bị thêm tiết mục. Phó tổng tài Harvey Zola phụ trách tiết mục kế hoạch, tiết mục chế tác, phối hợp các kênh quản lý trở hạng công tác. Công việc này chính là do hắn phụ trách. Chiều hôm qua, Harvey Zola lái xe đến vùng ngoại ô một chỗ tiểu trang viên. Nửa giờ sau mới gia nhập NBC đài truyền hình nửa năm tuổi trẻ Mỹ nữ MC Savannah cũng lái xe tới. Đến biệt thự, Harvey Zola đáp ứng có thể cho Savannah sắp xếp một cái tiết mục mới chủ trì. Yêu cầu Savannah lấy thân thể làm trao đổi. Sau đó hai người phát sinh quan hệ thân mật. Cuối cùng qua báo chí còn viết đến. Tin tức người biểu thị. Trên tay hắn còn có càng mấu chốt tư liệu. Nếu như có người có yêu cầu, có thể liên hệ hắn mua. Có điều giá cả không rẻ. New York ghi việc báo mặc dù là một nhà địa phương tiểu báo, nhưng vẫn có mấy vạn độc giả. Bản này đưa tin vừa ra, lập tức làm nổ dư luận. Ngược lại sự kiện truyền lưu càng ngày càng rộng. Chuyện này cũng làm cho New York ghi việc báo ra một cái tên. NBC phát thanh công ty rất nhanh biết rồi chuyện này. Mới vừa đi làm tổng giám đốc liền đem Harvey Zola gọi vào văn phòng. Đem tìm đến New York ghi việc báo xuất ở trước mặt hắn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Harvey, ngươi có thể giải thích một chút sao? Tổng giám đốc trầm mặt hỏi. Harvey Zola cầm tờ báo lên nhìn mấy lần. Sắc mặt trở nên rất là khó coi. Cắn răng nói rằng. Tổng giám đốc, chuyện này hoàn toàn là nói xấu. Ta cũng không có làm chuyện này. Nói xấu, hy vọng là như vậy. Qua báo chí nói tin tức nhân thủ trên còn có càng mấu chốt tư liệu. Nếu như bọn họ lấy ra bức ảnh, ngươi còn nói thế nào? Tổng giám đốc trầm giọng nói. Harvey Zola nhất thời nghẹn lời. Harvey, ta có thể cho ngươi một cái bước đệm thời gian. Nhưng nếu như giải quyết không được, ảnh hưởng đến NBC, ngươi hẳn phải biết kết quả là gì sao? Tổng giám đốc nói. Harvey Zola gian nan gật gù. Muốn đè xuống chuyện này không dễ như vậy. Harvey Zola biết nếu như chỉ là văn tự chứng cứ, hắn còn có thể ngụy biện. Vạn nhất có bức ảnh vậy thì hoàn toàn thực búa. Vậy hắn liền thật sự xong xuôi. Hiện tại then chốt là tìm tới tin tức người. Vạn nhất trong tay hắn có tư liệu, xài bao nhiêu tiền cũng cần mua hạ xuống. Không tốt chính mình đứng ra. Hắn liền tìm một người bạn cho New York ghi việc báo gọi điện thoại. Nhưng đối phương nhưng nói cho hắn. Trước đã có vài nhà tòa soạn báo cùng đài truyền hình đi tìm bọn họ. Bên trong liền bao quát The New York Times, The Los Angeles Times, Columbia đài truyền hình, ABC đài truyền hình, những này phương tiện truyền thông lớn. Harvey Zola cảm giác sự tình càng ngày càng không ổn. ABC đài truyền hình làm sao có khả năng buông tha dẫm đối thủ cơ hội. Giữa trưa tin tức, nam người chủ trì nói. Cái tin tức này dính đến nào đó phát thanh công ty cao tầng cùng nữ công nhân tính bê bối sự. Kiện, NBC phó tổng tài Harvey Zola. Lấy mở tân chuyên mục danh nghĩa. Dụ khiến một tên mới gia nhập NBC đài truyền hình nửa năm tuổi trẻ Mỹ nữ MC cùng lên giường. Nam, người chủ trì nói xong nhìn về phía bên cạnh người nữ chủ trì. Ta nhớ rằng NBC đài truyền hình cửa bây giờ còn có một đám thị uy người. Vị này Havizola phó tổng tài hiện tại còn đang làm chuyện như vậy. Hoàn toàn là ở cho NBC bôi đen. Người nữ chủ trì gật gù. Rất rác rưởi hành vi. Havizola đi ra NBC đài truyền hình. Bị một đám phóng viên phát hiện. Rất nhiều người vây nhốt hắn phỏng vấn. Zola tiên sinh. Xin hỏi New York ghi việc báo đưa tin sự tình là có thật không? Xin hỏi Zola phó tổng tài. Ngươi là có hay không cùng tên kia người nữ chủ trì phát sinh quan hệ thân mật? Có đáp ứng hay không làm cho nàng làm tiết mục chủ trì? Havizola sắc mặt tái xanh. Quay về nhớ kỹ hô. Đây là nói xấu. New York ghi việc báo làm không thật đưa tin. Ta gặp hướng về tòa án khởi tố. Nếu như bọn họ không có chứng cứ xác thực. Đối mặt bọn họ chính là bởi vì trái với tin tức pháp mà bị giam ngừng. Nói xong câu đó nhanh chóng. Tiến vào trong xe. Trốn cũng là rời đi. Cùng lúc đó, The New York Times người rốt cục liên lạc trên tin tức người. Tin tức người là một cái hơn 20 tuổi nam tử. Mang theo khẩu trang cùng kính râm đi vào quán cà phê. Hắn đem một cái da châu phong thư đưa cho tòa soạn báo người. Bức ảnh đều ở bên trong. Từ vào nhà đến lên giường. Phi thường tỉ mỉ. $2,000. Tòa soạn báo người mở ra da châu phong thư nhìn một chút. Xác nhận không có sai sót sau nói rằng. $2,000 quá nhiều rồi. Chúng ta đồng ý ra $1,000. Tin tức người cầm lấy trên bàn da châu phong thư liền muốn rời. Khỏi. Phóng viên vừa nhìn lập tức ngăn cản đối phương. Được rồi, $2,000. Mà ở một nơi khác, một cái khác tin tức người thấy ABC đài truyền hình người. Trong này có bức ảnh cùng một đoạn ghi âm, có thể hoàn mỹ hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. $5,000 một phân tiền không thể thiếu. Thời đại này $5,000 có thể mua một chiếc xe sang. Cũng có thể mua một bộ biệt thự nhỏ. Mang trước hậu hoa viên loại kia, ABC đài truyền hình người nghiệm hàng sau bỏ tiền mua đi phần tài liệu này. Tại sao chính mình mua chính mình tin tức? Bởi vì như vậy toàn bộ quá trình là hợp lý lại hợp pháp. Có lúc quá trình cũng rất trọng yếu. Ngày mai, The New York Times đưa tin NBC phó tổng tài Havizola tính bê bối sự kiện. Hơn nữa so với New York ghi việc báo tỉ mỉ nhiều lắm. Phía dưới vẫn xứng có bức ảnh. Tờ thứ nhất là Havizola cho nữ nhân mở cửa bức ảnh. Chứng minh hai người đi vào biệt thự. Tấm thứ hai là hai người trò chuyện bức ảnh. Rất rõ ràng quay chụp vị trí là ở bên ngoài. Thứ ba chương là ở phòng ngủ. Hai người bắt đầu cởi áo. Thứ tư chương là trên giường. Tấm hình này vị trí then chốt làm mờ. The New York Times tuyên truyền cường độ bao trùm toàn Mỹ. Không phải là New York ghi việc báo có thể so với. Để chuyện này trong nháy mắt truyền khắp toàn Mỹ. Trở thành rất nhiều người đề tài nghị luận. Phải biết NBC cũng là toàn Mỹ nổi danh truyền thông. Xuất hiện như vậy bê bối sự kiện tự nhiên làm cho người ta chú ý. Lần này The New York Times theo ra bức ảnh. Harvey cũng không còn cách nào ngụy biện. Havizola nhìn thấy báo chí sau cả người lạnh cả người. Hắn biết lần này mình xong đời. Vì công ty danh dự, hắn tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Có thể này vẫn chưa xong. ABC giữa chưa tin tức, tuôn ra càng kinh bạo tin tức. Không chỉ có đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Còn gia nhập bức ảnh cùng một đoạn ghi âm. Chính là đoạn này ghi âm. Liền NBC cũng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Zola tổng giám đốc. Ngài thật sự có thể an bài cho ta một cái đơn độc tiết mục. Nữ nhân hỏi. Đương nhiên, người biết ta có cái kia quyền lực. Giọng đàn ông nói rằng. Ta có thể biết là gì sau tiết mục sao? ABC đem truyền phát tin thời gian làm dài như vậy. Tổng giám đốc yêu cầu nhất định phải tăng cường tiết mục thời lượng. Để phòng kế hoạch muốn tiết mục mới. Ngược lại chính là góp đủ số. Phòng kế hoạch làm không ít giáo dục loại tiết mục, mô phỏng theo ABC hóa trang thời gian cùng hoàn mỹ nhà bếp. Bày ra môn nghĩ ra mấy cái coi như không tệ sáng tạo, bên trong một cái là chăm sóc loại tiết mục, chính là do một vị y tá giáo sư trước máy truyền hình tân các mụ mụ làm sao mang hài tử. Thay tã, cho bú, chỉ ợ hơi, bệnh mẩn ngứa chờ chút những thứ này. Ta cảm thấy đến cái này tiết mục người chủ trì thích hợp. Ngươi, đây chính là cơ hội tốt. Ngươi cảm thấy đến như thế nào? Nhưng là ta sẽ không nuôi con tri thức à. Những này không là vấn đề. Đi bệnh viện học 2 tuần lễ. Thu lại tiết mục lúc. Chúng ta sẽ tìm cái y tá đến dạy ngươi. Ngược lại chính là lừa gạt trước máy truyền hình những người các phụ nữ. Harvey nói. Đem bàn tay hướng về nữ nhân. Ta làm được ta chuyện đã đáp ứng. Hiện tại hẳn là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Đoạn này trong ghi âm để lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên NBC phó tổng tài Harvey Zola cùng người nữ chủ trì hưng giao dịch có thể hoàn toàn xác nhận. Mà không phải ngoại giới còn có đồn đại hai người khả năng là tình nhân quan hệ. Chính là một hồi trần trụi dơ bẩn trước chàng quyền sắc giao dịch. Còn có chính là tuôn ra. NBC bức bách ở ABC áp lực chuẩn bị tăng cường thời lượng. Nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quá thật tốt tiết mục. Liền chuẩn bị sao chép mô phỏng theo. Hơn nữa rất hiển nhiên điểm này được toàn bộ tầng quản lý tán thành cùng thông qua. Còn có một chút chính là. Harvey Zola cho người nữ chủ trì sắp xếp tiết mục là nuôi con tiết mục. Làm cho nàng hóa trang thành nữ y tá. Người nữ chủ trì chính mình cũng đã nói không có nuôi con kinh nghiệm. Zola lại nói ngược lại đều là giả. Lừa gạt những người nội trợ mà thôi. Mấy câu nói này bộc lộ ra NBC đài truyền hình đối với khán giả không chịu trách nhiệm. Một cái nuôi con tiết mục. Nhưng tìm một cái không có bất kỳ nuôi con kinh nghiệm người đến giáo sư người khác làm sao chăm. Sóc hài tử. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Hiện tại đã không phải Harvey Zola bê bối. Này đã có thể tính là NBC đài truyền hình bê bối sự kiện. ABC tin tức vừa ra. Rất nhiều người bắt đầu đối với NBC sản sinh bất mãn. Thành tựu nước Mỹ lâu năm nhất đài truyền hình. Dĩ vãng mọi người rất tín nhiệm nó. Nhưng là lần này nhưng tuôn ra NBC cao tầng có lừa gạt khán giả tình huống. Điều này làm cho rất nhiều người phi thường tức giận. Nguyên bản NBC đài truyền hình cửa thị uy người còn không tán. Hiện tại trái lại tăng cường không ít. Có điều hiện tại khẩu hiệu thay đổi. NBC đài truyền hình. Sao chép, lừa gạt khán giả, tầng quản lý cút đi. NBC đài truyền hình. Sau này lại không tin tưởng các ngươi tiết mục. Hô hào sở hữu nữ nhân chống lại NBC. Không còn thu nhìn bọn họ tiết mục. NBC tổng giám đốc từ nhà lớn cửa sổ nhìn bên ngoài thị uy đoàn. Người, cảm giác đầu đều lớn rồi. Lúc này điện thoại trên bàn chuông vang lên. Cầm lấy tới đón nghe. Là chủ tịch đánh tới. Vâng vâng vâng, ta rõ ràng. Ta gặp mau chóng xử lý tốt chuyện này. Tổng giám đốc liên tục đáp. Ngay ở buổi tối hôm đó, NBC tổ chức buổi họp báo tin tức. Các đại báo chí cùng ký giả đài truyền hình tới rồi. Tuyên bố trên NBC tổng giám đốc đối với khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tiến hành rồi xin lỗi. Bao quát hướng về ABC đào góc tường. Phó tổng tài hưng giao dịch người nữ chủ trì sự kiện. Đồng thời tuyên bố, phó tổng tài Harvey Zola đã bị sa thải. Không còn đảm nhiệm công ty bất kỳ chức vụ. Người nữ chủ trì cũng đồng thời sa thải. Công ty quyết không cho phép như vậy xấu xí sự tình tồn tại. Cuối cùng NBC tổng giám đốc nói rằng, công ty gặp hấp thụ sự kiện lần này giáo huấn, không cùng phong mô phỏng theo, càng sẽ không sao chép, nỗ lực làm tốt chính mình tiết mục, để NBC lại lần nữa vĩ đại. Cái này buổi họp báo tin tức, ABC tiến hành rồi hiện trường trực tiếp. Rất nhiều người thấy cảnh này đều cảm giác buồn cười. Này xem như là cấp 10 trào phúng đi. Hát đi nhìn toàn bộ hành trình buổi họp báo tin tức. Nghe NBC tổng giám đốc lời nói. Hắn cười cợt. Có ta ở. NBC vĩnh viễn không thể lại lần nữa vĩ đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.